Tạc Đàm, chương 146, Vụ Yêu, sao? Góc truyện audio.com. Ánh mắt Tiêu Ngự tìm thi thể con nghiêu đầu nhân chiến sĩ đã bị mình giết chết. Đi tới thi thể nó mò mẫm phía dưới một chút. Hai mắt hắn sáng lên. Hắn vừa mò được hai kiện vật phẩm. Bỏ ra quan sát một chút. Dã thú bào hao quyển trục. Vật phẩm duy nhất, sau khi sử dụng chung quanh 20 mét tất cả đồng đội tăng 30. Công kích, duy trì liên tục trong 2 giây. Dã thú bào hao quyển trục, thứ này rõ ràng là cần cho đoàn đội. Phòng trưng có thể bán được giá cao. Tiêu Ngự nhìn qua vật phẩm khác. Cách điều chế dược hoàn cuồng bạo. Trung cấp dược hoàn cuồng bạo. Có thể làm người chơi tiến vào trạng thái cuồng bạo. Công kích, 50. Phòng ngự, 20. Duy trì liên tục trong 30 giây. Sau khi chấm dứt hiệu quả người chơi. 10. Phòng ngự trong 2 phút, có tác dụng đối với cận chiến nghề nghiệp, nhu cầu tài liệu, hỏa linh thảo 1 cây, dung dịch hòa tan, dung dịch dược hoàn, dung nham, 3 loại dưới trong cửa hàng NPC có bán. Cây hỏa linh thảo này Tiêu Ngự đã gặp ở trong phòng đấu giá. Là một trong những tài liệu để chế tạo ra dược hoàn tăng phúc hỏa hệ ma pháp. Giá cả cũng không đắt lắm, ước chừng trên dưới 2 kim tệ. Một lọ trung cấp dược hoàn cuồng bạo chế tạo thành công đại khái cũng bán ra chừng 3 kim tệ. Cũng không biết thị trường thế nào, có thể bán được giá cao hơn hay không. Mình vừa lúc thiếu cách điều chế trung cấp, Tiêu Ngự có thể đánh sâu vào cao cấp ma dược học. Tiêu Ngự trực tiếp học cách điều chế dược hoàn cuồng bạo. Thu hồi lại dã thú bào hao quyển trục, tìm địa phương hồi phục, nhìn lại phía trước, trên mặt đất khắp nơi là thi thể. Tràng diện này thật là thảm thiết, một cỗ không khí hắc ám bao trùm không gian, khát máu, không kiềm chế được, thống khổ, sợ hãi, đủ các loại tâm tình dâng lên. Tiêu Ngự tự nhiên có cảm giác muốn giết chóc, mạnh mẽ áp chế mình bình tĩnh lại, nhìn lại những NPC, bọn họ đều đã đứng lên điều chỉnh đội hình xong rồi. Sâu trong thần điện, một người mặc áo choàng xám chậm rãi đi tới. Hắn cả người che giấu bên trong áo choàng, không nhìn thấy chút nào. Khuôn mặt ẩn giấu dưới lớp áo choàng, một cỗ khí tức hắc ám lơ lửng chung quanh hắn. Người kia chậm rãi đi tới, chung quanh thanh âm yên tĩnh lạ thường. Thật đáng sợ, một lực cường đại ép tới làm Tiêu Ngự gần như không thở nổi. Tiêu Ngự đứng lên, lại đi lùi về phía sau hơn 10 mét nữa. Lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút. Các ngươi quấy rối thần minh vĩ đại, thần phái ta tới xử tử các ngươi, người kia bình tĩnh nói. Tựa như là một chuyện đương nhiên vậy, trong lòng chúng ta, thần là minh thần duy nhất, vong linh vu sư lạnh nhát nói. Tay phải vung lên, cốt long phát ra long ngâm rít gào, một lực mạnh mẽ cuốn tới người kia, làm áo choàng của hắn bay phất phơ, áo choàng của người kia bị hất lên, lộ ra một diện mạo xấu xí. Đây là một cái đầu lâu, trên đầu lâu còn hiện ra một chút ít thịt đang thối rữa. Nhìn thấy tướng mạo của người kia, tất cả mọi người rút một luồng lương khí. Vụ Yêu, Khắc Lị Ti kinh hô một tiếng, á hoàn toàn thể, không ngờ hắn đã tiến hóa tới trình độ này. Chúng NPC như lâm vào đại địch, Vụ Yêu cường đại không thể nghi ngờ, bọn họ không thể không cẩn thận ứng phó. Vụ Yêu trong truyền thuyết chính là hủy diệt chính mình. Đổi lấy bất tử, đạt được cường đại lực lượng, đó là một loại lực thần bí. Bọn họ không thuộc về loài người, bởi vì bọn họ đã bị hủy diệt rồi. Chỉ còn lại một cái linh hồn, hình thái giống vong linh, nhưng là học thức, lực lượng, khi họ còn sống đều được giữ lại. Nhất là lực lượng tinh thần. Sau khi trở thành Vụ Yêu, bọn họ tinh thần lực tăng vọt, bọn họ đem tinh thần lực đặt vào trong bổn mạng khô lâu. Chỉ cần bổn mạng khô lâu không bị phá hủy, bọn họ có thể sống vô thời hạn. Vụ Yêu chia làm sơ cấp, á hoàn toàn thể, cùng hoàn toàn thể, trong đó hoàn toàn thể thực lực cực mạnh, á hoàn toàn thể là thứ hai. Chấm, kha kha, loài tiểu bò sát đáng yêu, nhìn thấy con cốt long. Vụ Yêu phát ra tiếng cười chói tai, chấn động màng nhĩ mọi người, Vụ Yêu tay phải hơi giơ lên. Một cỗ lực lượng thần bí phun ra, cốt long đang trôi nổi trên không trung đột nhiên bị xé ra nặng nề té nhào trên mặt đất. giống như bị vật gì đó trói buộc, ở một chỗ mà không ngừng giãy dụa kêu giống, nhưng là vẫn không thể nhúc nhích được, ngay cả cử động một chút cánh cũng trở nên cực kỳ cố sức. Vong linh vu sư vẻ mặt thay đổi, vu yêu này so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều lắm. Kha kha, vu yêu một mặt đùa bỡn cốt long, một mặt phát ra tiếng cười bén nhọn, phảng phất như quá trình hành hạ cốt long làm hắn đạt được khoái cảm phi thường. Vong linh vu sư hướng tới thú nhân chiến sĩ. Thú nhân chiến sĩ vung búa lớn lên, ngửa mặt thét dài một tiếng, hướng vu yêu phóng đi. Tư lôi đạc, phải hợp tác công kích, vong linh vu sư ra lệnh. Vong linh kỵ sĩ triệu hồi hài cốt chiến mã, khu động ngựa, vung trường đao trong tay hướng tới vu yêu phóng đi. Linh hồn hiến tế, bạn đang đọc truyện tại truyện TR, ác mộng chớ chú, ám vu phía sau, hắc vu cùng mấy nghề nghiệp khác lần lượt cấp cho vu yêu nguyền rủa kỹ năng. Chớ chú sao, vu yêu nở nụ cười, giống như nhìn thấy chuyện buồn cười vậy, cánh tay trái nhàn tản giơ lên, cấp cho đám NPC này một cái chớ chú, đám NPC mặt mũi xanh mét, phun ra một bụng máu tươi, mà pháp lực không ngừng tiêu hao. Chớ chú của bọn họ so với vu yêu thật sự kém quá xa. Vong linh vu sư ngâm nga một đoạn chú ngữ, từng đạo quang mang màu đen rơi xuống người đám NPC. Thần sắc bọn họ tốt hơn nhiều lắm. Ủa, vu yêu kinh ngạc nhìn thoáng qua vong linh vu sư. Hắn không ngờ một vong linh vu sư lại có thực lực như vậy. Đang lúc vu yêu thất thần, chủy thủ sáng như tuyết lóe qua mặt hắn. Là đạo tặc, bị một đạo tặc tới gần lại hoàn toàn không cảm giác được. Đây là chuyện chưa từng có, bởi vì đạo tặc này mang theo hơi thở giống hắn. Vu yêu nổi giận muốn công kích đạo tặc, thịch một tiếng, đạo tặc đạo sư áo đức dùng tay trái quét ngang vu yêu. Lực lượng hai người là tương đương, tay phải của đạo tặc đạo sư áo đức dùng chủy thủ đâm vào ót của vu yêu. Thịch, thừa dịp này. Thú nhân chiến sĩ cùng vong linh kỵ sĩ cùng với chức nghiệp cận chiến vọt lên. Vây vu yêu ở bên trong, cốt long giãy ra khỏi trói buộc của tinh thần lực, bay lên không trung chuẩn bị thời cơ công kích vu yêu. Búa lớn của thú nhân chiến sĩ cùng chiến đao của vong linh kỵ sĩ đều chém lên người của vu yêu. Cấp cho vu yêu tới mấy ngàn điểm thương hại, song vu yêu có tới hơn 10 vạn huyết lượng, thiêu đốt bộ xương khô này. Thiêu đốt bộ xương khô này, nhìn thấy vu yêu bị khống chế, hỏa pháp sư lôi nạp đa hưng phấn kêu hoa hoa, khí thức bình tĩnh, hỏa cầu trong tay bắn ra 5-6 phát, oanh kích trên người vu yêu. Ngoài ra các pháp sư cùng cung tiễn thủ khác cũng liên tiếp công kích. Vong linh vu sư nhìn lướt qua hỏa pháp sư lôi nạp đa. Nói, tiết kiệm MP, nội lực, một chút, vu sư tôn kính, ngài không cần lo lắng. Ta có ưng nhãn pháp châu, ma pháp tiết kiệm tới 50, còn có sơ cấp vĩnh hằng chi bình, mỗi giây hồi phục 100 MP, nội lực lôi nạp đa cung kính nói, ngay sau đó lại hoa hoa kêu lên phóng ra hỏa cầu. Vong linh vu sư có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tên lôi nạp đa này mặc một thân pháp bảo rách nát lại có nhiều đồ tốt như vậy. Có hai kiện bảo bối này, hắn cơ hồ không cần lo lắng tiêu hao MP. Nội lực, có thể phát ra liên tục được, đạo tặc đạo sư áo đức mỗi kỹ năng chỉ có thể làm cho vu yêu choáng váng 2 giây. Nhưng hắn dù sao cũng có nhiều kỹ năng, tất cả kỹ năng cộng lại, hắn có thể khống chế vu yêu tới hơn 10 giây lận. Nhưng hơn 10 giây qua đi, kỹ năng đã dùng hết, đương nhiên hắn không thể khống chế được vu yêu nữa, ma pháp của lôi nạp đa bắn ra tựa như bắn súng vậy. Chưa từng dừng lại, mà ngay cả vong linh vu sư cũng kinh ngạc, sợ rằng trên người lôi nạp đa không chỉ riêng có hai kiện bảo bối. Hắn ít nhất còn có một kiện giảm bớt thời gian ngâm sướng ma pháp. Vật phẩm giảm thời gian phóng ra ma pháp nếu không công kích của hắn sẽ không nhanh như vậy. Vu yêu từ từ tỉnh dậy, rít gào, tay trái vung lên, xuất ra một ít nha thứ, dày đặc bao quanh người đạo tặc đạo sư áo đức. Đạo tặc đạo sư áo đức bị nha thứ đâm bay ra ngoài. Khi hắn đang bay trên không thì một đạo quang mang màu đen rơi xuống trên người hắn. Đem HP, huyết lượng, của hắn trở lại đầy đủ. đánh bay đạo tặc đạo sư áo đức ra ngoài. Giá trị cừu hận của Lôi Nạp Đa là nhiều nhất nên hắn bị coi là mục tiêu tiếp theo của Vu Yêu. Tay phải vung lên, trên bầu trời xuất hiện một con cốt điêu thật lớn, lao xuống Lôi Nạp Đa. Mã ơi, nhìn thấy cốt điêu thật lớn lao xuống phía mình. Lôi Nạp Đa bị dọa tới hồn phách thất tán, vội vàng cất bước chạy đi. Vong linh Vu sư tay phải vung lên, cốt long trên bầu trời bay về phía cốt điêu. Hai con đại quái vật túm lấy nhau đấu đá trên không trung. Vong linh Vu sư liếc mắt nhìn Lôi Nạp Đa một cái. Hừ lạnh một tiếng, Lôi Nạp Đa ngượng ngùng cười, thành thật trở về vị trí của hắn. Không có ai có thể khống chế Vu Yêu. Vu Yêu tung ra các loại ma pháp, chớ chú tầng tầng lớp lớp, đánh cho thú nhân chiến sĩ cùng các nghề nghiệp cận chiến khác không thể đỡ nổi. Trận tuyết không ngừng bị đẩy lùi về phía sau. Đằng sau đám pháp hệ NPC cũng không ngừng triệt thoái. Lần đầu chứng kiến đoàn đội chiến boss, không ngờ lại là đoàn đội NPC. Bọn họ ăn ý lưu loát phối hợp làm cho Tiêu Ngự có ấn tượng rất sâu sắc. Đoàn đội, Tiêu Ngự thì thào lẩm bẩm, hắn tuyệt đối sẽ không tham gia bất cứ đoàn đội nào. Tính cách của hắn vốn là cô độc, bởi vì Tiêu Ngự không muốn đưa lưng mình giao cho người khác, bởi vì không ai đáng tin hơn chính mình. Vu Yêu bước tiến từng bước một, chuẩn bị cơ hội, trong đôi mắt hồng quang lập lòe. Cốt Nha chớ chú, một vong linh chiến sĩ đối mặt Vu Yêu gần nhất nhất thời cảm thấy một mảnh hỗn độn. Ngay sau đó là phát ra tiếng kêu thê lương, vô số gai nhọn bằng xương từ trong thân thể hắn chui ra. Các xương cốt bên trong cơ thể hắn dài ra đem hắn treo lên trên không trung. Vong linh chiến sĩ bị giết chết, trị liệu thuật của ám vu cũng không thể đem hắn trở về. Mọi người chú ý đừng nhìn vào ánh mắt hắn. Vong linh Vu sư quát, tay phải vung lên, cấp cho Vu Yêu một chớ chú. Kha kha, nhìn thấy vong linh chiến sĩ bị hành hạ chết, Vu Yêu phát ra tiếng cười dị thường khoái trá. Cách chương.